Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 476, Đại Triển Thần Uy. Truyền kỳ lãnh chúa chương mới nhất, phiêu thiên văn học LT, vờ previep bằng, vờ rnxtpge bằng, vờ rindexpge bằng, vờ ticoit bằng 5407. VACHPTERIT bằng 3303796. Phùng Sân Giang PGE, IP, ICOT bằng 37. Lockson bằng Previp, IP, ICOT bằng 39. Lockson bằng Next, IP, ICOT bằng 13. Lockson bằng Index PGE, Eden bằng Giang PGE, GT, Cưa T1, lựa chọn bối cảnh sắc mặt. Sakvektika LS, lựa chọn tự thể lớn nhỏ, gan động, LT, tiêu đề bên trên D bắt đầu GT, LT, tiêu đề bên trên D kết thúc GT, Get Phone, đối mặt hơn 20 cái nguyên anh kỳ U Minh Lang công kích. Diệp Thần vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay huyền thiên phi kiếm hướng về sông tới mặt U Minh Lang phương hướng nhẹ nhàng vung lên. Nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm ảnh phân thân, lập tức chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lực lượng cường đại hơn một xích kiếm mang, từ trong bắn nhanh mà ra, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng, giống như mưa to đồng dạng. Hướng về sông tới mặt hơn 20 cái U Minh Lang trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Gào, gào, gào, cảm nhận được kiếm ảnh đầy trời bên trên ẩn chứa lực lượng cường đại cùng băng lãnh sát ý. Hơn 20 cái U Minh Lang cùng nhau phát ra từng tiếng phẫn nộ sói chu thanh âm. Há to miệng, từng đảo hiện ra u quang màu xanh phong nhận, từ trong bắn nhanh mà ra. Tạo thành một đạo sắc bén đao màn, nghênh tiếp đầy trời kiếm ảnh, ý đồ dùng đao màn ngăn trở Diệp Thần vung ra kiếm ảnh đầy trời. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, tại Phượng Hoàng Thành dưới tường thành vang lên, đầy trời sắc bén kiếm mang, không có chút nào xinh đẹp đụng vào đao màn bên trên. Phát ra từng tiếng khoảng cách tiếng nổ, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa, vô số đạo sắc bén kiếm mang, hao hết năng lực, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, mà cực lớn đao màn, tại vô số đạo sắc bén kiếm mang công kích phía dưới. Phát ra một tiếng vang lanh lảnh, từng khúc đều đoạn, hóa thành điểm điểm thanh quang tan biến tại vô hình, ngay sau đó. Mấy trăm đạo kiếm mang, xông qua vỡ vụn đao màn, mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng. Hung hăng chém xuống tại từng cái U Minh Lang thân thể bên trên. Trực tiếp đem phía trước nhất mấy cái U Minh Lang trọng thương. Khiến cho phát ra từng tiếng thê lương sói chu bên trên. Một song song hung tàn trong ánh mắt, chớp động lên phẫn nộ ánh lửa. Gắt gao khóa chặt Diệp Thần, một chiêu kiếm ảnh phân thân đã ngừng lại hơn 20 cái U Minh Lang công kích chi thế. Cũng bị thương nặng phía trước nhất mấy cái U Minh Lang đằng sau. Diệp Thần thân hình cấp tốc chớp động, giống như một đạo màu bạc sấm sét đồng dạng. Tại chỗ lưu lại một đạo màu bạc tàn ảnh, nhanh chóng tới gần đến bị trọng thương mấy cái U Minh thân sói trước. Trong tay huyền thiên phi kiếm khinh vũ, mấy đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, mấy cái bị trọng thương U Minh Lang, bị vô tình chém ngang lưng, tóe lên từng đóa huyết hoa, phát ra từng tiếng thê lương sói chu thanh âm, từ từ mất đi sinh mệnh khí tức, chém giết mấy cái U Minh Lang đằng sau, Diệp Thần thân thể cấp tốc di động, linh hoạt tránh thoát cái khác hơn 20 cái U Minh Lang tấn công. Thể nội pháp lực không ngừng phun trào, trong tay huyền thiên phi kiếm, mang theo sắc bén phong mang, không ngừng trên không trung hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung. Hung hăng chém xuống tại từng cái U Minh Lang trên người. trực tiếp đem hắn chém ngang lưng, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Phượng Hoàng thành tường thành bên trên thủ vệ, nhìn thấy Diệp Thần giống như viên hầu đồng dạng, tại hơn 20 cái nguyên anh kỳ u minh lang vây công bên trong linh hoạt chớp động, tránh thoát từng đạo hung mãnh công kích, trong tay màu bạc trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, mang đi từng đầu u minh lang tính mệnh, không tự chủ được phát ra từng tiếng hưng phấn tiếng hoan hô. Sĩ tức giận đại trấn, không ngừng mà gia tăng trong tay công kích lực độ, hướng về dưới tường thành phương u minh thân sói bên trên oanh kích mà đi. Mà tọa trấn Phượng Hoàng thành phía trên tường thành thành chủ Hàn Phi, nhìn thấy giống như ngân giáp chiến thần đồng dạng Diệp Thần tại u minh trong bầy sói linh hoạt chớp động, không ngừng đem từng cái u minh lang vô tình đánh giết, lập tức liền nghĩ tới trước đây không lâu Thất Tinh Bảo truyền đến mệnh lệnh, âm thầm suy đoán trước mắt ngân giáp chiến thần rất có thể sẽ tới đón thay mình trước thành chủ Diệp Thần. Nghĩ tới đây, Hàn Phi khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nguyên bản hắn còn lo lắng Diệp Thần thực lực không còn cách nào trấn trụ trong thành quân đội, không còn cách nào hữu hiệu trưởng khống trong thành thế cục, càng không cách nào ứng đối dị tộc công kích cùng u minh sinh vật tập kích. Nhưng mà hiện tại, hắn một điểm lo lắng cũng không có, bởi vì trắng trợn giết u minh lang Diệp Thần, đem sẽ phải chịu Phượng Hoàng thành tất cả quân dân tôn kính cùng sùng bái. Đồng thời, thực lực cường đại như vậy cùng thiết huyết vô tình sát nghiệt hành vi, cũng chứng minh hắn không phải một cái giỏi về hạng người. Dị tộc cùng u minh sinh vật mong muốn chiếm hắn tiện nghi cũng không phải dễ dàng như vậy thực hiện. Tại Phượng Hoàng thành phía trên tường thành thủ vệ cùng thành chủ Hàn Phi suy tư tung bay thời điểm, Diệp Thần thì không ngừng thôi động thể nội pháp lực, khẽ quát một tiếng, đoạt mệnh thập tam kiếm. Lập tức, chỉ thấy được Diệp Thần thân hình giống như một đạo màu bạc tàn ảnh đồng dạng, không ngừng khắp nơi trong bầy sói du tẩu, trong tay huyền thiên phi kiếm thỉnh thoảng vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, từ từng cái u minh lang cái cổ chỗ xẹt qua, tóe lên từng đóa đỏ thắm huyết hoa, làm nó trở thành từng cỗ băng lãnh tàn phá xác sói. Trong chốc lát, cầm trong tay huyền thiên phi kiếm Diệp Thần liền đem vây công hắn hơn 20 cái nguyên anh kỳ u minh lang chém giết hầu như không còn. Một đôi sắc bén con mắt phóng xuất ra hung ác quang mang, nhìn chằm chằm cách đó không xa lang vương, lớn tiếng giận dữ hét, để mạng lại, gầm lên giận dữ thanh âm, liền gặp được Diệp Thần thân hình khẽ động, hướng về u minh lang vương vị trí mau chóng đuổi theo, chuẩn bị chém giết lang vương, sớm kết thúc trận chiến đấu này. Nghe được Diệp Thần gầm thét thanh âm, khi nhìn đến Diệp Thần chạy nhanh đến thân ảnh, u minh lang vương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thật dài sói chu thanh âm. Từng cái nguyên anh kỳ cùng kết đan kỳ u minh lang nhào nhào phát ra từng tiếng phẫn nộ sói chu thanh âm, mở to miệng phun ra từng đạo hiện ra u quang màu xanh phong nhận, mang theo sắc bén phong mang, phá toái hư không, hướng về Diệp Thần trên người cấp tốc chém xuống, cũng mở ra bốn vó, mở to một đôi hung tàn con mắt, cẩn thận khóa chặt Diệp Thần, hướng về Diệp Thần trên người đánh tới. Thấy tình cảnh này, Diệp Thần vẻ mặt không thay đổi, tốc độ dưới chân không giảm, trong tay huyền thiên phi kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm hơn một xích kiếm mang từ trong bắn ra tứ phía mà ra, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, nghênh tiếp từng đạo màu xanh phong nhận, đem hắn đánh tan, hóa thành điểm điểm thanh quang tan biến tại vô hình, cũng dư thế không giảm hướng về từng cái u minh lang trên người cấp tốc chém xuống mà đi, bị từng cái u minh lang huy động móng vuốt sắc bén đánh nát, hóa thành điểm điểm ngân quang, tan biến tại vô hình. Trong chớp mắt, mấy chục cái u minh lang, từ từng cái phương hướng, đằng không mà lên, mở to một đôi hung tàn con mắt, quơ móng vuốt sắc bén, hướng về Diệp Thần trên người nhào tới, giống như muốn đem Diệp Thần cái xé thành vô số nhanh giống như. Đối mặt mấy chục cái đồng thời nhào tới u minh lang, Diệp Thần trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, một cỗ cổ lực lượng cường đại tại hắn thể nội lưu truyền, chân phải chạm đất, tại chỗ xoáy lượn một vòng, trong tay huyền thiên phi kiếm, mang theo sắc bén màu bạc phong mang, từ từng cái u minh lang móng vuốt bên trên xẹt qua, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, vô tình đem từng cái u minh lang sắc bén móng vuốt chém xuống. Vô số đạo huyết tiễn bắn nhanh mà ra, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngay sau đó, Diệp Thần trong tay huyền thiên phi kiếm ở chỗ này vung vẩy mà ra. Mấy chục đạo lăng lệ cực điểm, đi qua áp xúc, ẩn chứa lực lượng cường đại cùng kiếm ý kiếm mang, từ trong bắn nhanh mà ra, chui vào đến từng cái u minh lang mi tâm chỗ, trực tiếp phá hủy hắn đại não, khiến cho không kịp hét thảm một tiếng, liền chết thảm tại chỗ, từ trên bầu trời hạ xuống tới, hung hăng ngã trên mặt đất, trở thành một bộ băng lãnh xác sói, như thiểm điện đánh chết ngăn trở lúc nào đi đường u minh lang đằng sau. Diệp Thần hai chân gắng sức đạp xuống đất, giống như mũi tên đồng dạng, hướng về u minh lang vương trên người nhào tới, một đôi sắc bén con mắt, cẩn thận khóa chặt u minh lang vương, trong tay huyền thiên phi kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng. Theo Diệp Thần thân hình tiến lên, chớp động lên nhàn nhạt màu bạc quang mang, một cỗ năng lượng cường đại ba động từ trong đó phóng xuất ra. Nhìn thấy Diệp Thần giống như giết chó đồng dạng giết tộc nhân của mình, u minh lang vương phát ra một tiếng phẫn nộ sói chu thanh âm. Một đôi http://www.zoop.com.vn/90316/207.2778/37. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.